Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Hắn đây miêu ai có thể nghĩ tới. Cùng các đại Cinemax gọi điện thoại thỉnh cầu đừng hạ thấp sếp mạnh. Làm sao nghe cũng giống như là bên trong công ty nhỏ mới sẽ làm ra đến sự tình. Làm sao nghe đều không giống như là tiên phong truyền thông loại này bá chủ có thể làm được đến sự tình. Không giống như là một bộ nắm giữ 5 vị hàng hiệu điện ảnh cần làm đi ra sự tình. Tiên phong truyền thông đại chế tác. Cần bọn họ sệ mặt xuống diện đến cùng các đại Cinemax liều ân tình. Sao có thể có chuyện đó? Này không phải đùa giỡn hay sao? Bọn họ là ai? Là tiên phong truyền thông. Có tiền có người có tài nguyên có hậu trường tiên phong truyền thông. Quốc nội to lớn nhất công ty giải trí. Lấy bọn họ ở trong vòng địa vị. Cần muốn làm như thế sao? Khẳng định là không cần. Nếu như đặt ở trước đây. Không có ai sẽ tin tưởng. Không ai tin tưởng tiên phong truyền thông có một ngày lại cũng sẽ bị người bước đến cái này xấu hổ. Vô cùng hoàn cảnh. Thế nhưng hiện tại. Chuyện này nhưng là chân thực ở sinh ở đại gia ngay dưới mắt. Có năng lực nghe được tin tức này người đều không cảm thấy toát ra một vẻ khó mà tin nổi. Đây là cái kia cao cao tại thượng tiên phong truyền thông. Sau khi hết khiếp sợ chính là trầm mặc. Lâu dài trầm mặc, cẩn thận ngẫm lại. Tiên phong truyền thông đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Lần trước, có một bộ gọi, rừng rậm nguyên thủy. Hollywood đại chế tác ở chiếu phim thời điểm bọn họ cũng từng làm như thế. Lần này, chính bọn hắn đại chế tác lại sinh chuyện giống vậy. Này hai bộ phim rõ ràng đều là ưu tú phim nhựa. Có thể cuối cùng nhưng là phi thường quỷ dị rơi vào một phi thường thê lương kết cục. Chỉ vì này hai bộ phim đều gặp phải cùng một người. Người kia gọi Trương Dương. Hắn một lần lại một lần nhường tiên phong truyền thông mất hết thể diện. Một lần lại một lần lật đổ bọn họ đối với thế giới giải trí nhận thức. Một lần lại một lần đem cao cao tại thượng tiên phong truyền thông đánh rớt xuống ngựa. Cho Cinemax gọi điện thoại. Liều nhân mạch, liều quan hệ, ở tuyệt đối năng lực trước mặt. Này hữu dụng không? Rất nhiều người trong nghề đều không cảm thấy lắc đầu. Nếu như hai bộ phim chất lượng cùng độ quan tâm tương đương. Các đại Cinemax hay là còn có thể bán bọn họ một bộ mặt làm một thích hợp nghiêng. Nhưng trước mắt hiển nhiên không phải tình huống như vậy. Bởi vì Trương Dương một cái vi bác. Toàn bộ thế cuộc sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn cái kia vi bác để lộ ra đến tin tức xác thực gây nên vô số người hiếu kỳ. Hiện tại, Trương Dương điện ảnh thu được quan tâm so với tiên phong truyền thông cao không biết bao nhiêu lần. Muốn nhìn, Nhượng Tử Đạn Phi. Khán giả cũng so với muốn nhìn, anh hùng vô địch, khán giả có thêm không biết bao nhiêu lần, xem internet vô số người đang thảo luận nội dung vở kịch nhiệt độ. Nói phần lớn người chú ý đều chuyển đến, Nhượng Tử Đạn Phi, trên đều không khuếch đại. Dưới tình huống như vậy, nếu như Cinemax còn có thể cho tiên phong truyền thông mặt mũi, vậy coi như đúng là thấy quỷ, ân tình người về tình. Nhưng muốn cho bọn họ cùng tiền không qua được. Vậy hiển nhiên là không thể. Cái nào bộ phim được hoan nghênh, bọn họ sẽ nhiều chiếu phim cái nào bộ phim. Cái nào bộ phim không như vậy được hoan nghênh, bọn họ liền thiếu xếp hai tràng. Đây là rất bình thường cũng rất sáng suốt quyết định. Bọn họ cũng không muốn khán giả đi tới bọn họ nơi này nhưng bởi vì không tìm được tự mình nghĩ xem. Phim nhựa mà sửa đầu cái khác Cinemax. Loại này tự sát thức hành vì bọn họ làm sao có khả năng làm được. Bọn họ lại không phải người ngu. Vì lẽ đó, các đại Cinemax ở nhận được tiên phong truyền thông điện thoại sau đều là một loại phi thường qua. Loa thái độ, nói một ít tận lực sắp xếp loại hình lời khách sáo. Nghe những câu nói này, tiên phong truyền thông một các vị cấp cao tâm cũng trực chìm xuống dưới. Biết bọn họ lần này 8 phần 10 lại muốn bi kịch. Nhìn, Nhượng Tử Đạn Phi, nóng nảy, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cũng là một mặt cảm khái. Cảm khái đồng thời, bọn họ đối với Trương Dương cũng là sâu sắc kiêng kỵ. Ở Trương Dương chặt chẽ mưu tính dưới, Tiên phong truyền thông này bộ đại chế tác liền như vậy ở tất cả mọi người không thể tin được bên. Trong bị hắn chém xuống mã dưới. Vẻn vẹn mới lên ánh 3 ngày. Tiên phong truyền thông liền 3 ngày nhiệt độ đều không có bảo trì lại. Phải biết, bộ phim này ở chiếu phim trước nhưng là bị toàn bộ ngành nghề đều xem trọng a. Toàn bộ ngành nghề đều nhận định này bộ hí tuyệt đối là cùng khóa bên trong sự tồn tại vô địch a. Có thể người xem là trung quy không bằng. Một người khác xem là tiên phong truyền thông lần này lại đá vào tấm sắt. Kết quả này thật là làm cho bọn họ tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Chiếu tình huống này xem. Bọn họ muốn phản Trương Dương hiển nhiên là không thể nào. Liền một ngày e sợ đều không có khả năng. Sau đó, bọn họ lại rất tò mò. Hiếu kỳ này một ngày phòng bán vé chênh lệch sẽ kéo đến bao lớn. Ngày thứ hai, phòng bán vé ra lò. Nhìn số này theo. Rất nhiều người đều bị mạnh mẽ chấn kinh rồi một cái. Vô số người đều cảm thấy đây là một khó mà tin nổi số liệu. Trước một ngày nhưng là thời gian làm việc a. Thời gian làm việc phòng bán vé lại có thể tiếp cận ánh nhật. Thế này thì quá mức rồi. Nhượng tử đạn phi, 5.321 vạn. Anh hùng vô địch, 3.733 vạn. Nhượng tử đạn phi. Dẫn trước gần 16 ô vạn phòng bán vé. Ngày thứ hai bị tiên phong truyền thông rút ngắn đến 30 vạn chênh lệch bởi vì Trương Dương một. Cái vi bác bị kéo lớn. Hình thành một cái ranh giới to lớn. Một cái tiên phong truyền thông cũng lại không thể nào nhảy tới hồng câu. Nhìn cái thành tích này. Nghiệp nội rất nhiều minh tinh đều bối rối. Tiên phong truyền thông há hốc mồm. Trước rất nhiều công khai biểu thị không coi trọng Trương Dương những kia nhà phê bình điện ảnh. Cũng há hốc mồm, nghiệp nội rất nhiều đạo diễn biên kịch cũng là bị chấn động đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Thế giới giải trí hầu như là hoàn toàn yên tĩnh một cách chết chóc. Vô số người đều bị cái thành tích này chấn động đến khóe miệng hiện ra khổ. Đây chỉ là ngày thứ ba thành tích, từ Kim Thiên khai thủy. Các đại Cinemax đều gia tăng rồi. Nhượng tử đạn phi, xếp mảnh, ngày mai qua đi, nó lại sẽ đạt được khủng bố bao nhiêu phòng bán vé. Bọn họ tựa hồ có thể dự kiến, bộ phim này e sợ lại muốn sáng tạo một mới phòng bán vé ghi chép. Nghĩ chính mình trước đối với Trương Dương các loại không coi trọng. Rất nhiều người đều cảm thấy trên mặt rát, nhưng là, này ai có thể nghĩ tới a? Đây là hắn bộ thứ nhất chân nhân điện ảnh a. Bộ phim đầu tiên có thể đập thành như vậy. Đây thực sự là khó có thể tin. Cái nào chính là kết quả đã ra hiện tại bọn họ trước mắt. Bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Một cái vi bác liền phán tiên phong truyền thông tử hình. Này thật sự quá khủng bố. Với bọn hắn không giống. Phòng bán vé kết quả ra lò sau. Internet nhưng là sôi trào khắp trốn. Vô số chờ xem trò vui tiểu hỏa môn đều là vui mừng khôn xiết. Châu bò, thực sự là quá châu bò. Chuyện lần này phỏng chừng sẽ trở thành điện ảnh trong lịch sử một lấy nhỏ thắng lớn kinh điển án. Liệt, ha ha ha, tiên phong truyền thông nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Bọn họ lại thật sự bị một bộ bọn họ không có để ở trong mắt điện ảnh đánh cho không nhận rõ đông. Nam Tây Bắc. Xem bọn họ trước cái kia gì đó vô địch cái gì phá kỷ lục vi bác. Thực sự là cực kỳ trào phúng a. Cái thành tích này trực tiếp đem toàn bộ thế giới giải trí đều làm không nói gì. Thực sự là cười chết người. Trước không phải có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh nói bộ phim này. Không tư cách cùng tiên phong truyền thông chống lại sao. Không phải có người ở nhìn báo trước mảnh sau nói xem không hiểu nó ở nói cái gì sao. Bọn họ người đâu? Đi một chút đi. Chúng ta đi đả kích bọn hắn một cái. Đề nghị này trong nháy mắt được vô số người hưởng ứng. E sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn dồn dập lao tới các đại nhà phê bình điện ảnh vi bác. Người không phải nói Trương Dương điện ảnh cùng tiên phong truyền thông kém đến quá xa sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Xem không hiểu Trương Dương điện ảnh ở nói cái gì? Vậy ngươi bây giờ nhìn hiểu không? Trương Dương không tư cách cùng tiên phong truyền thông chống lại. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngươi không phải nói muốn xem Trương Dương chê cười sao? Ngươi không phải nói Trương Dương không biết tự lượng sức mình sao? Xin hỏi hiện tại là cảm giác gì? Trương Dương đem điện ảnh thị trường nhìn ra đơn giản. Không phải hắn nhìn ra đơn giản, là điện ảnh thị trường ở trong mắt hắn chính là như thế đơn giản. Trừ những này nhà phê bình điện ảnh, tiên phong truyền thông mấy vị trước nhảy đến rất hoan một ít hàng hiệu cũng bị võng hữu môn trêu chọc một phen, đặc biệt cái kia năm vị diễn viên chính, vì bác dưới càng là náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một mảnh nhường bọn họ đừng khóc nhắn lại. Này, những này nhắn lại làm cho rất nhiều xem trò vui tiểu đồng bọn đều cười văng. Nhìn võng hữu môn những kia tràn ngập trêu tức trêu chọc, các đại nhà phê bình điện ảnh mặt đều tái rồi. Đặc biệt thu rồi tiên phong truyền thông tiền những kia nhà phê bình điện ảnh, phiền muộn đến độ nhanh khóc. Người muội a, có thể hay không đừng như thế làm mất mặt a. Chúng ta nào có biết Trương Dương này cái kẻ điên sẽ như vậy biến thái a. Chúng ta nào có biết hắn vì ngày hôm nay kế hoạch lâu như vậy a. Nếu như sớm biết hắn bộ phim này mặt sau còn cất giấu như vậy trung cực đại chiêu, chúng ta chết cũng sẽ không nói ra nói như vậy đến a. Trừ những này nhà phê bình điện ảnh, tiên phong truyền thông dưới cờ những kia vì hướng về tiên phong truyền thông biểu trung tâm biểu qua chào phúng Trương Dương vi bác những minh tinh kia giờ khắc này càng là có nỗi khổ khó nói. Bọn họ thậm chí cũng không biết sinh cái gì. Bọn họ hiện tại chỉ biết là cái kia bộ bị bọn họ tất cả mọi người đều xem trọng tảng lớn thật giống. Không hiểu ra sao không có cùng Trương Dương chống lại tư cách. Bọn họ nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Tiên phong truyền thông này bộ đại chế tác lại thật sự bại bởi Trương Dương. Hơn nữa còn là ở chiếu phim ngày thứ ba liền có kết quả. Kết quả này thực sự là lật đổ bọn họ đối với điện ảnh nhận thức. Hắn đây miêu ai có thể nghĩ tới a? Muốn không phải tận mắt đến cái kia chói mắt số liệu, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin a. Này thật sự quá khó mà tin nổi. Liền bọn họ đều thế công ty không đáng. Lần này thật sự thua quá oan quá không hiểu ra sao. Rõ ràng hai bộ phim chất lượng đều không phân cao thấp. Có thể cuối cùng thành tích làm sao sẽ cách biệt lớn như vậy a? Trời ạ, còn có thể hay không thể khỏe mạnh chiếu phim. Cho tới tiên phong truyền thông cái kia năm vị tham diễn hàng hiệu. Bọn họ hiện tại thực sự là muốn tự tử đều có. Không có ai biết bọn họ hiện tại có bao nhiêu khổ. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại có bao nhiêu tuyệt vọng. Càng không có ai biết bọn họ tâm tình bây giờ cùng vẻ mặt có cỡ nào phức tạp. Nguyên tưởng rằng có thể thông qua bộ phim này đạt đến một mới đỉnh cao. Có thể cuối cùng nhưng là thành một chuyện cười. Loại này phức tạp khôn kể tư vị. Không có trải nghiệm qua người là vĩnh viễn sẽ không biết. Kết quả này, bọn họ thật sự không chịu nhận a. Bọn họ thật sự rất không cam tâm a. Nhưng là, ở Trương Dương loại này cuồng bạo công kích dưới, bọn họ nhưng là rất trực tiếp không có chống đỡ lực lượng. Bọn họ thật sự muốn chết. Năm vị một đường hàng hiệu gộp lại đội hình cuối cùng lại thua ở một bộ bọn họ trước đều không có. Nhìn thẳng xem một xem chiếu bóng trong tay. Hơn nữa còn bị bại như vậy gọn gàng nhanh chóng. Chuyện này, này thật sự quá mất mặt. Đừng nói bọn họ. Phỏng chừng liền ông chủ lớn đều muốn điên. Lần này bọn họ rơi thật là có điểm thảm a. Bọn họ thậm chí đều có một loại kiến nghị lão bản cùng Trương Dương bắt tay giảng hòa kích động. Bởi vì Trương Dương thực sự quá khủng bố. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.